Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3046, so tốc độ với tôi à? Cậu thì có là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thực sự tuyệt vọng. Được thôi, mày không chịu ngoi lên, vậy thì tao sẽ giết hết mấy người phụ nữ này. Trong tay anh ta xuất hiện một con dao bằng máu. Anh ta phát điên, nhảy xuống hồ nước. Bùm, sóng lớn ngập trời. Một luồng lực cực kỳ mạnh đập tới. Dư Khôn còn chưa kịp rơi xuống mặt nước đã bị đánh bay ra ngoài hệt như một con chó chết. Đệt. Đứa nào làm? Tiếng quát giận dữ vang lên. Advertisement. Mọi người tập trung nhìn lại thì thấy một bóng đen lượn vòng trên hồ nước. Đưa 6 cô gái vào bờ. Diệp Càn Khôn. Mọi người dùng mình. Dư Khôn vui đến độ bật khóc. Ha ha ha ha. Đại nhân, Diệp Càn Khôn. Cậu ta chính là Diệp Càn Khôn đấy. Cậu ta moi lên rồi. Tôi không phải chết nữa rồi. Tốt quá rồi. Advertisement. Sở Đẳng nhàn nheo hai mắt lại. Diệp Càn Khôn, cậu phát hiện ra được gì ở dưới hồ nước vậy? Diệp Bắc Minh không để ý tới anh ta. Chỉ lo bắn mấy cây ngân châm trong tay đi. Chúng cắm vào trong người của 4 vị sư tỷ và Tô Tử Lăng. Long Khuynh Vũ, máu ngừng chảy. Sở Đẳng nhàn lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu đấy. Cậu điếc à? Diệp Bắc Minh vẫn phớt lờ anh ta như trước. Một giây sau, anh bất thình lình nổi giận, xông tới, tóm cổ Dư Khôn. Mày đúng là đồ khốn nạn đáng chết, Dư Khôn hoảng sợ la ầm lên. Đại nhân cứu tôi với, anh Diệp, xin anh tha cho tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho ngài. Không không, tôi sẽ làm con chó của ngài, Diệp Bắc Minh gồng mạnh cổ tay, rắc. Một tiếng động giòn tan vang lên, cổ Dư Khôn nổ tung, ngay cả thần hồn của anh ta cũng bị chôn vùi, bộp bộp bộp bộp. Sở Đẳng nhàn đứng dậy vỗ tay. Tốt thôi, Diệp Càn Khôn, sự kiên nhẫn của tôi, tốt mẹ nhà mày, anh quát lên giận dữ. Diệp Bắc Minh ra tay dứt khoát, nháy mắt xuất hiện trước người Sở Đẳng nhàn, đấm liền một mạch mười mấy cú, nhanh thật, ánh mắt Sở Đẳng nhàn trở nên nghiêm túc, thực lực của kẻ này vượt trội hơn bất kỳ ai khác ở đây. Sở Đẳng nhàn ra tay ngăn cản nhưng lại bị ép phải lùi lại đầy chật vật, nắm tay xuất hiện một vài vết bầm, chết tiệt. Sở Đẳng nhàn chưa bao giờ bị người ta chọc giận tới vậy, ánh mắt anh ta giá băng. Diệp Càn Khôn, cậu quá mông cuồng, cậu nghĩ cậu là vô địch hả? So tốc độ với tôi à? Cậu thì có là gì? Sở Đẳng nhàn nói xong, nắm đấm của anh ta lao đi vun vút, để lại những chiếc bóng rời rạc. Tốc độ tăng đột ngột gấp hơn chục lần, nắm đấm nhắm thẳng vào đầu, vào cổ, vào tim và những vị trí quan trọng khác trên người Diệp Bắc Minh. Điều khiến Sở Đẳng nhàn bất ngờ là tất cả các cú đấm của anh ta đều bị Diệp Bắc Minh cản phá. Cuối cùng thì cảnh tượng này cũng làm Sở Đẳng nhàn biến sắc. Sao có thể, anh ta còn chưa kịp nói hết chữ. Có thể, thì, hừ, một con rồng đen lao ra từ năm đấm của Diệp Bắc Minh, đập mạnh vào ngực của Sở Đẳng nhàn, rắc. Một tiếng giòn tan, xương ức của Sở Đẳng nhàn nổ, cách trương.